Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chân chính chân tướng, bảy hồn đạo hư vô chi địa, chỉ còn lại Uyểm Hoàng một người đứng, mà hắn tại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thở thật dài một cái sau đó, thân hình thoát một cái, vậy mà trực tiếp không vào thú hồn đạo pho tượng bên trong. Nhưng ngay khi hắn biến mất đồng thời, đây mảnh hư vô bên trong bất ngờ xuất hiện lần nữa một bóng người. Một cái té ngồi ở trong hư vô, liền như đã hóa thành tại đây vị thứ 8 pho tượng một loại bóng người tần tinh. Vào giờ phút này tần tinh, cặp mắt bên trong tràn ngập là vô biên trống rỗng. Tấm kia đại đa số thời điểm đều là duy trì yên ổn trên mặt. Cũng là tràn đầy vô tận mờ mịt. Hết thảy các thứ này tự nhiên đều là bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy kia một bức cảnh tượng, kia một bức xuất hiện ở hồn tinh trên thân cảnh tượng. Trong óc hắn càng là không ngừng vang trở lại mình ở vận giới thời điểm, tại mẫu thân ảo ảnh lần thứ hai biến mất thời điểm nói qua câu nói kia: tam tín cửu thiên thập bát địa. Ghi nhớ câu nói này, đương nhiên, còn có vận giới bên trong, và trên tần thiên tinh tồn tại 3 cái tinh tự hào thế lực, 9 cái thiên tự hào thế lực, và 18 cái địa tự hào thế lực. Tần tinh nguyên bản không biết tam tinh cửu thiên thập bát địa đại biểu cụ thể ý nghĩa, nhưng mà hắn biết rõ, đây tất nhiên cùng thân thế chính mình, cùng mình tộc đàn có liên quan. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết, đây tam tinh cửu thiên thập bát địa đại biểu cụ thể ý nghĩa. Kỳ thực, câu nói này ý nghĩa vô cùng đơn giản. Bởi vì chúng nó chỉ chính là mỗi người ý tứ mặt chữ thượng. Tam tinh, ba quả tinh thần, cửu thiên, cửu trọng thiên khoảng không, thập bát địa, 18 tòa mặt đất bao la. Chỉ là đây tam tinh cửu thiên thập bát địa cũng không phải xuất hiện ở cái gì bất diệt tộc thân thể trên, mà là xuất hiện ở tương lai tạo hồn tộc thiếu chủ hồn tinh trên thân. Điều này cũng làm cho tương đương nói cho tần tinh, kỳ thực hắn tần tinh căn bản cũng chính là tạo hồn nhất tộc tộc nhân. Phụ thân hắn Tần Húc Nam, không, có lẽ hẳn xưng là hồn Húc Nam mới đúng, chính là tương lai tạo hồn tộc tộc trưởng. Mà hắn còn có một cái không biết danh tự đại ca, mà hắn người đại ca này, bởi vì ít đi một hồn, mất đi bộ phận ký ức, thật quên mất danh tự, nhưng mà đại ca hắn lại nhớ một cái tên khác. Càng nhớ cái chủ nhân tên này, là hắn vô cùng trọng yếu người. Đại ca hắn, không gọi hồn tinh, mà hắn tần tinh, mới hẳn gọi là hồn tinh. Khó trách, mình và tạo hồn tộc trong lúc đó có đến ngàn vạn lần liên hệ. Khó trách, mình trời sinh liền nắm giữ 3 cái tinh hồn. Khó trách, mẫu thân tự nói với mình, bất diệt tộc vô cùng cường đại. Nắm giữ luân hồi bí mật, chấp trưởng luân hồi, giống như tạo hồn tộc một dạng. Khó trách, mình ở đây viễn cổ mộng giới, căn bản tìm không được bất diệt tộc, tìm không được cái gì họ tần cường giả. Khó trách, hồn tinh biết dung mạng hắn, tại từ đầu đến cuối chiếu cố mình. A, tần tinh trong miệng phát ra hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì âm thanh. Nghe tựa hồ đang khóc, vừa tựa hồ đang cười. Tuy rằng, hắn trong nháy mắt đã suy nghĩ minh bạch hết thảy các thứ này, nhưng mà hắn lại không thể nào tin nổi, càng không thể nào tiếp thu được. Tần tinh đời này, đều ở đây thăm dò đến hắn thân thế, đều đang tìm thân nhân hắn. Nhưng mà hôm nay, thân thế đã xuất hiện ở trước mắt, thân nhân vừa mới chuyển thân rời đi, chính là hắn cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì chân tướng sự thật, thật sự là vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Càng là đánh đổ trong lòng của hắn đã sớm tin là thật mình là bất diệt tộc thân thể đời. Tại lúc này, Tần Tinh trong lòng, thậm chí có chút hận mẫu thân mình. Hận nàng tại sao phải phong ấn mình đời thứ nhất ký ức. Hận nàng vì sao không đem chân tướng của sự tình tự nói với mình. Ngược lại muốn biên tạo ra một cái gì bất diệt tộc. Tại biết được tạo hồn nhất tộc tao ngộ sau đó, hắn còn đồng tình qua hồn tinh, cho rằng hồn tinh là trên thế giới này đáng thương nhất người. Nhưng mà trên thực tế, hắn mới là cái kia đáng thương nhất người. Hồn tinh dẫu gì chỉ là đánh mất một hồn ký ức. Nhưng hắn Tần Tinh, chính là đánh mất đời thứ nhất toàn bộ ký ức. Hắn và hồn tinh, căn bản là huyết mạch tương liên anh em ruột. Đây không phải là thật. Không phải thật sự. Tần Tinh giống như một bất lực hài tử một dạng. Ngồi ở trong hư vô. Hai mắt vô thần. Trong miệng liên tục nhiều lần tái diễn ngay cả chính hắn cũng không biết lời nói. Mà tại phía sau hắn, hồn thiên kia thân ảnh mơ hồ đã một lần nữa xuất hiện. Khẽ thở dài nói, đây, đều là thật, không có khả năng. Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, ngũ quan vặn vẹo, thần sắc dữ tợn, hai mắt càng là bắn ra giống như ánh mắt muốn ăn thịt người. Gắt gao chừng mắt nhìn hồn thiên nói, không có khả năng, không có khả năng, ta không phải tạo hồn tộc tộc nhân, ta là bất diệt tộc tộc nhân. Phụ thân ta là bất diệt tộc tộc trưởng, mẫu thân ta là bất diệt tộc phu nhân, đại ca ta là bất diệt tộc thiếu chủ, ta cũng vậy bất diệt tộc thiếu chủ. Hơn nữa phụ thân ta cùng đại ca đều đã chết trận, chỉ còn mẫu thân mang theo ta trốn thoát. Ta là Tần Tinh, nhìn đến rõ ràng đã lâm vào điên cuồng trạng thái Tần Tinh. Cứ việc thân hình mơ hồ, nhưng mà hồn thiên trong mắt chính là rõ ràng toát ra một vệt thâm sâu bất đắc dĩ cùng thương hại. Trầm mặc chốc lát, hồn thiên mở miệng nói, hài tử, ta tạo hồn tộc, khống chế luân hồi, tự kiềm chế sinh tử, bất tử bất diệt, cho nên chúng ta tạo hồn nhất tộc, chân chính danh tự, tự kêu là bất diệt hồn tộc. Chỉ có điều, cái tên này vì ta nhóm tạo hồn tộc mang đến một tràng tai nạn. Từ nay về sau chúng ta liền vứt tới không cần. Nhưng, tạo hồn tộc chính là bất diệt tộc. Bất diệt tộc chính là tạo hồn tộc. Nhưng mà Tần Tinh lại như cũ hung ác nói. Chuyện phiếm, liền coi như các ngươi tạo hồn tộc bất diệt. Nhưng là cùng ta bất diệt tộc, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ta bất diệt tộc là bất diệt tộc, ngươi tạo hồn tộc là tạo hồn tộc, chúng ta chẳng qua là đều có thể chấp trưởng luân hồi mà thôi. Hồn thiên lần nữa thở dài nói, hài tử, ta biết ngươi khổ, cũng biết ngươi kỳ thực đã hiểu, chỉ là không nguyện tiếp nhận, cho nên tại đây lừa mình dối người, kỳ thực. Mẫu thân ngươi sớm đã đem chân tướng sự thật nói cho ngươi. Chỉ có điều, ngươi không có phát hiện mà thôi. Tần Tinh ánh mắt gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt. Không có khả năng, mẫu thân ta cho tới bây giờ không có nói qua ta là người tạo hồn tộc. Nàng nói cho ta biết, ta là bất diệt tộc người. Bất diệt tộc người. Mẫu thân ngươi vì ngươi mở ra đến, tạo điều kiện cho ngươi dung thân thế giới kia, tên gọi là gì, vận giới, hồn thiên bất thình lình lên giọng nói, vậy ta hỏi ngươi, vận chữ viết như thế nào, tạo hồn hai chữ làm sao viết, Tần Tinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hồn thiên quát to một tiếng, giống như tiếng sấm, trực tiếp tại Tần Tinh trong đầu nổ tung. Cũng coi như là đem hắn tiếp cận tan vỡ ý thức. Lại lần nữa kéo trở lại. Cũng để cho hắn vừa mới đứng lên hình dáng. Lần nữa vô lực ngã ngồi ở trong hư không. tạo hồn hai chữ mở ra, lấy bọn họ bộ thủ, lại tổ hợp đến cùng nhau, chính là vận chữ, vận giới, trên thực tế chính là tạo hồn giới. Mẫu thân xác thực cũng sớm đã nói cho mình vị này vận giới thiếu chủ, chính là tạo hồn tộc thiếu chủ. Vì sao? Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng như Hồn Thiên từng nói, kỳ thực trong lòng của hắn đã biết mình chân chính thân thế rồi. Bởi vì có quá nhiều hơn mình, căn bản là không có cách lật đổ chứng cứ đủ để chứng minh mình chính là người tạo hồn tộc. Hồn Thiên kia mơ hồ thân hình ngồi ở Tần Tinh bên người nói, hai tử, nếu mà ngươi không phải người của tộc ta, tại đây viễn cổ mộng giới, ngươi cũng không khả năng trở thành ta, không thể nào thấy được ta, càng không thể nào trở thành ta ngay cả tiếp giấc mộng này giới, cầu nối cùng mối quan hệ, bởi vì chúng ta huyết mạch tương liên, cho nên ta mới có thể thông qua ngươi, đi cùng trong mộng cảnh người sản sinh, đồng thời xuất hiện. Huyết mạch tương liên, bốn chữ này, để cho Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, ngay sau đó, nhảy lên một cái, thân hình như điện, xông về tòa kia chín mệnh phù đồ, trong miệng càng là cao giọng hô lớn, ca, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4, http. tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.